Tổng tài lão bà ta lạnh, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 26 thất thân cùng Tống Nhã Văn cùng Diệp Trường Thanh cáo biệt sau, đã muốn khởi động xe tô túc xoa bóp mi tâm, đột nhiên có điểm tâm thần không yên, huyệt thái dương cũng thình thịch đau. Hắn ngày hôm qua không thức đêm à, bất chi bất giác lại đi tới Minh Châu đại khách sạn, tô túc sờ sờ ngực bình tĩnh trở lại, thuận theo tâm ý đem xe đứng ở cửa, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào khách sạn đại môn. Không biết cái gì nguyên nhân, hắn vô lý do khẳng định Tả Lăng còn tại trong khách sạn. Hắn chỉ muốn nhìn một chút Tả Lăng liếc mắt một cái, nhìn xem nàng khỏe không. Rượu uống nhiều quá, hơi hơi có chút khát nước, đứng dậy xuống xe tiện tay đem xe khóa kỹ, uống ngay một hơi nước trái cây, tô túc chậm gì gì hướng xe đi đến. Ai, đối diện đường cái cặp đôi bên kia có phải hay không ở cãi nhau a, ha, trực tiếp bắt đầu cào rồi. Thật là kịch liệt, người đánh thắng rồi xoa thắt lưng giơ chân mắng chửi người, cũng có thể rõ ràng nghe thấy mẹ nó gì đó, mắng 10 phút cũng không lặp lại, lợi hại a tài ăn nói này nếu đi làm luật sư, đứng ở biện hộ chỗ ngồi tuyệt đối đem người tổn hại đến không chừa chỗ nào. Chợt nghe gặp người này mắng một câu, quy tôn tử vương bắt đứa con lão miết sinh vương bắt đản, tô túc thiếu chút nữa phun ra nước trái cây. Khóe miệng không thể khống chế giơ lên đến, kéo mở cửa trước xe, vô tình hướng cửa khách sạn liếc mắt một cái. Không bình tĩnh, cái đệt ai kia, đó là vợ ta, ngươi lôi lôi kéo kéo làm gì đó. Bước nhanh xông lên phía trước, không nói hai lời một cước đem nam nhân ý đồ ôm Tả Lăng đá văng. Vươn tay đem Tả Lăng ôm vào trong ngực, cắn răng nhìn xuống nam nhân bị hắn đạp té trên mặt đất. Tả Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, không biết ra ra là từ địa phương nào xông tới. Tô túc ngửi thấy được từ Tả Lăng trên người tản mát ra mùi rượu, nhíu mày. Cô uống rượu, nữ nhân trong lòng cái gì cũng không nói, thật biết điều vùi đầu vào cổ hắn. Ngoan ngoãn bộ dáng làm cho tô túc mềm lòng không chịu được, làm gì còn có thể đi trách cứ nàng. Kỳ quái Tả Lăng bộ dáng tiểu nữ nhân tiện đà nghĩ đến nàng ước chừng uống quá nhiều rượu, hiện tại phòng chừng hẳn là đang mượn rượu làm càn. Ai u, lão bà của ta mượn rượu làm càn đều thật ngoan. Tô Ninh, âm chắc chắc thanh âm làm cho tô túc một thoáng rợn gai ốc. Híp hai mắt đánh giá người đang đứng lên, âm trầm nói. Dương học trưởng, đã lâu không gặp, Tả Lăng hơi hơi co rụt lại, có chút không thích ứng tô túc hiện tại ngữ khí. Cảm giác được Tả Lăng động tác, tô túc trấn an sờ sờ lưng nàng. Ai ra ta đi chính là ánh mặt trời ôn nhu lộ tuyến, âm lãnh độc ác quyết đoán không thích hợp ta. Dương Văn không cam lòng nhìn về phía tay đang ôm Tả Lăng eo nhỏ, hận không thể cấp băm xuống dưới. Tô túc ánh mắt khinh miệt, Dương học trưởng, có một số người không phải ngươi có thể vọng tưởng, bằng không ta không ngại tự tay giết chết ngươi. Ngươi, hai đấm nắm chặt nổi gân xanh, trong ánh mắt oán hận không chút nào che giấu, chú ý tới Dương Văn ánh mắt ăn thịt người, tô túc trong lòng cảnh giác. Đôi mắt mang theo sát ý nhìn thân ảnh Dương Văn bước nhanh rời đi. Người này, lưu không được, mặc kệ phía trước phát sinh cái gì, chỉ bằng hắn luôn luôn dây dưa Tả Lăng. Hắn tuyệt đối không buông tha hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu quả thật không phải hắn đúng lúc tới lại đây, lúc sau có thể sẽ phát sinh chuyện, trong lòng lãnh ý càng sâu. Ra ra, đừng nóng giận, em cũng không biết hắn sẽ ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lòng sờ sờ cằm tô túc Tả Lăng hai má vì uống rượu mà phiếm đỏ ửng, tôn lên hồng nhuận môi anh đào, rất là mê người. Tô túc bất đắc dĩ nhìn Tả Lăng bộ dáng vô tội, dứt khoát đem Tả Lăng bế lên đến nhét vào trong xe. Vừa định đóng cửa xe, phát hiện ống tay áo bị Tả Lăng giữ chặt. Chật chật Tả Đại Băng Sơn, cô tính toán hiện tại bắt đầu rượu sau làm loạn sao? Bán ngồi chồm hổm thân mình nhìn phía nữ nhân ngồi ở trong xe vẫn như cũ không an phận. Tả Lăng, cô muốn làm cái gì? Nguyên bản còn đang lộn xộn ý đồ thoát khỏi dây an toàn Tả Lăng nghe vậy, đột nhiên rớt xuống nước mắt, bộ dáng ủy khuất kia làm cho tô túc không biết làm sao. Băng Sơn đại nhân, cô như thế nào nói khóc liền khóc? Thử dùng ngữ khí hống bảo bảo thật cẩn thận dỗ dành Tả Lăng. Ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà trước được không? Nháy hai mắt đẫm lệ, vội vàng đối tô túc ngoài xe nói. Không, không trở về nhà, kiểu gì anh cũng sẽ chảy. Tô túc hoài nghi nhìn chăm chú Tả Lăng biểu tình, đây là lời nói người uống say có thể nói ra sao? Tả Lăng, cô đang đùa tôi có phải không? Bất quá, nàng nếu không có say, nàng sẽ như vậy bán manh. Vừa khóc lại nháo sao? Cho nên, nàng nhất định là say. Nhưng mà, say còn khôn khéo như vậy thật sự bình thường sao? Cả nửa ngày không có nghe đến tô túc trả lời, càng thêm ủy khuất nước mắt tuôn rơi xuống. Tô túc nhìn đau lòng, nàng đều say, nói chút dễ nghe hống hống không có gì to tát, dù sao nàng cũng không có khả năng nhớ kỹ. Không chạy, về sau đều không chạy, Đừng khóc được không? Nhẹ nhàng cấp Tả Lăng lau nước mắt, ngay cả chính hắn cũng không biết, lúc này trong ánh mắt hắn ôn nhu tựa hồ có thể tích ra nước. Tả Lăng hai mắt đẫm lệ mông lung gật gật đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là thực ủy khuất nhưng cuối cùng cũng buông ra Tô Túc ống tay áo. Thật cẩn thận lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem xét vài lần Tả Lăng, sợ nàng không thoải mái. Rốt cục về đến nhà, Tô Túc thở dài một hơi. Mở ra dây an toàn, nhẹ nhàng đem Tả Lăng ngủ ôm đi ra, chuẩn bị bồng nàng trở lại trên giường đi ngủ. Mới vừa bế lên, Tả Lăng hai tay thực tự nhiên vây lại cổ Tô Túc, mặt không ngừng ở trong ngực Tô Túc cọ, phỏng chừng đây là nàng lần đầu tiên cảm giác trong lòng kiên định như vậy, biểu tình thập phần thả lỏng, thi thoảng phát ra than thở thanh âm, giống cái đứa nhỏ ngủ say. Tô Túc đem nàng ôm đến bên giường, vốn định buông nàng, chính mình bật người bỏ chạy. Chính là Tả Lăng lại không có chút ý muốn buông ra, Tô Túc thử đem cánh tay phải của nàng cởi bỏ, nhưng thử nhiều lần, đều không có thành công, đang do dự nên làm thế nào cho phải. Tả Lăng hé mở ra mắt ngượng ngùng đem mặt nép vào trong lòng Tô Túc, trên mặt hồng hồng, tựa hồ toàn bộ thân mình cũng bắt đầu nóng lên. Như thế hấp dẫn bộ dáng, như thế mị hoặc ánh mắt, nhiệt độ cơ thể lên cao, Tô Túc đương nhiên hiểu được ý nàng, nhìn dáng người trong lòng, đột nhiên phát hiện mùi hương trên người nàng thực đặc biệt, giống như có thể trực tiếp chui vào trong lòng trêu chọc. Bị nàng ôm, Tô Túc tâm thần có chút hoảng hốt nhưng tư tưởng lập tức liền kháng nghị. Phục hồi tinh thần lại, Tô Túc trên mặt có chút khó coi. Không thể phủ nhận, hắn rất muốn chiếm lấy nữ nhân mình thích này. Hơn nữa hắn không xác định buông tha lần này về sau chính mình còn có dũng khí đi làm sự kiện kia hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể này dù sao cũng là cái thân thể nam nhân, hơn nữa còn là thân thể cùng nữ nhân này vốn có da thịt chi thân, lại có chút không bị khống chế nổi lên. Tô Túc thâm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút hơi thở, nói. Tả Lăng, em xác định sao? Biết rõ trả lời, vẫn là nhịn không được hỏi ra. Biết rõ như vậy thực đê tiện, hắn lại tình nguyện chính mình biến thành một cái đê tiện tiểu nhân. Ra ra, thanh âm thật thấp, ánh mắt càng mê mang, tay lại ôm càng chặt hơn. Tô Túc đem Tả Lăng ôm phóng ở trên giường, tự tay thong thả cởi từng y phục quen thuộc không thể tái quen thuộc hơn. Nắng sớm mờ mờ, Tô Túc giật giật, lông mi khẽ run, chậm rãi tỉnh lại, bức màn che ánh mặt trời, trong phòng một mảnh ám chìm. Ngực có da thịt sát nhau ôn nhuận cảm, hắn cúi đầu, nữ tử sợi tóc hơi cuốn rối rơi vào trong mắt. Tô Túc cười đưa tay đẩy ra tóc rối, Tả Lăng dung mạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong mắt hắn, lông mi cong vỉnh, đôi môi mỏng mà hơi sưng, còn có an tĩnh mặt nghiêng. Im lặng oa ở trong lòng hắn. Hắn cưng chiều cười cười, một chút thổi cái mũi của nàng, lấy ngón tay khẽ động lông mi nàng. Tầm mắt hạ xuống, xẹt qua thân thể mềm mại của nàng, lòa trên lưng hồng hồng điểm điểm dấu vết, làm cho người ta mặt đỏ tim đập, ngực cũng có, cổ tay hơi hơi có chút xanh tím, hắn có chút thương tiếc đụng vào dấu vết trên người nàng, làn da nàng quá trắng quá tinh tế, thức đêm đều đã sinh ra rõ ràng đôi mắt đen, càng không cần phải nói là tối hôm qua cái loại này giằng co. Đại khái là kia tinh tế mật mật khẽ động ảnh hưởng đến Tả Lăng, nàng động động lông mi chuẩn bị mở hai mắt. Tô Túc thân thể cứng đờ trong lòng bối rối, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cái tử cân não, nhận thức chuẩn chuyện tình, cho tới bây giờ không thay đổi quá. Xuyên đến sau, hắn luôn luôn có quyết định của chính mình, quy hoạch con đường của mình, cảm thấy được hết thảy như ở trong khống chế. Chính là sự tình hôm nay, hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Tả Lăng dùng mê mang hai tròng mắt nhìn trước mặt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, tiếp đó nhớ tới ngày hôm qua phát sinh chuyện. Mê mang dần lui, vươn ngón trỏ, dọc theo mi cốt Tô Túc hở ra, mũi cao ngất nhẹ nhàng xẹt qua, lại đây đến hai mảnh môi no đủ kia tinh tế vuốt ve. Nhẹ nhàng đem dấu môi ấn ở trên môi Tô Túc, cách chương.